Điện Vương ở rể, chương 138, những kẻ thiếu đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Quách gặp Diệp Đông vô cùng vui vẻ, dù sao cũng nhiều năm rồi Diệp Đông cũng cảm động. Thầy Quách, ánh mắt Vương Huy Phát hướng đến Liên Thục Giai. Liên Thục Giai, đến đây ngồi đi. Vương Huy Phát trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, thậm chí còn có một chút dịu dàng. Quả thực, Vương Huy Phát khi gặp lại Liên Thục Giai, thấy rằng Liên Thục Giai xinh đẹp hơn. Là con trai cả của nhà họ Vương, Vương Huy Phát luôn được các mỹ nữ ngưỡng mộ vây quanh, nhưng mà không có bất kỳ một ai có thể so được với Liên Thục Giai. Liên Thục Giai đương nhiên không biết Vương Huy Phát nghĩ gì, chỉ coi đây là bạn bè lâu ngày gặp lại. Cảm ơn, Liên Thục Giai nói, lập tức kéo tay Diệp Đông, chuẩn bị đi về phía bàn tiệc. Diệp Đông cũng đi đến, theo lý mà nói, thầy Quách là chủ nhiệm của anh, dù thế nào đi nữa thì anh phải qua chào hỏi. Liên Thục Giai, chỉ có em mới được ngồi ở đây. Về phần của Diệp Đông thì, tất cả chúng tôi đều được sắp xếp chỗ ngồi. Anh ấy ngồi ở bàn đó. Vương Huy Phát chỉ vào cái bàn xa nhất. Một người bạn cùng lớp là Lưu Thông lên tiếng. Quả thực với thân phận Diệp Đông, nếu được ngồi bàn này thì vẫn là nâng cao vị thế của hắn. Theo lý, hắn phải ngồi ở gần cửa kia, một mình một bàn. Lưu Thông vừa hạ thấp Diệp Đông, vừa có thể lấy lòng Vương Huy Phát, đúng là một công đôi việc. Sắc mặt Liên Thục Giai chợt lạnh như băng. Đã vậy thì tôi và Diệp Đông cùng một bàn. Sắc mặt Vương Huy Phát đột nhiên ảm đạm. Liên Thục Giai, em không nể mặt tôi. Liên Thục Giai không để ý chút nào tới Vương Huy Phát, nhẹ nhàng cầm tay Diệp Đông. Liên Thục Giai, cô thực sự không biết tốt xấu. Vương Thiếu nói chuyện với cô, đó là coi trọng cô. Diệp Đông cũng chỉ là có một Thanh Huy Hưng chống lưng mà thôi. Mà hắn ta ở trước mặt Vương Thiếu, thì còn không xứng để xách giày. Lý Thanh Hà là một người thực dụng chạy theo lợi ích, nay gặp được Vương Huy Phát, đương nhiên là muốn có mối quan hệ tốt này. Diệp Đông nhướng mày, câm miệng, đối với tên Lý Thanh Hà này, Diệp Đông rất mệt mỏi. Cái gì, cậu cũng dám mắng tôi? Lý Thanh Hà, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận. Thanh Hà, cậu đừng tức giận, chờ một lúc, chị họ cậu sẽ đến đây, với năng lực của chị họ cậu thì chỉ với một câu nói liền có thể khiến công ty của ông ngoại hắn hoàn toàn phá sản. Lâm Ánh vừa cười vừa nói, ánh mắt Lý Thanh Hạ lóe lên tia căm phẫn, cô muốn trả thù Diệp Đông, làm cho sản nghiệp của nhà Diệp Đông hoàn toàn phá sản. Cho Diệp Đông biết kết cục của việc mắng cô, Lý Mỹ Na cũng tới à, Diệp Đông nghi ngờ hỏi. Nhưng, rất nhanh Diệp Đông đã bình thường trở lại, bữa tiệc này trên danh nghĩa là bữa họp lớp, nhưng xem ra đã thành nơi cho những tên này dẫm dưới nâng trên. Đúng vậy, Lý Mỹ Na, nữ chủ tịch công ty dược phẩm Trường Thọ Đường. Diệp Đông, sợ rồi sao? Lần trước, tại phòng trưng bày biệt thự trên núi Ngũ Giai, tôi nhớ anh đã rất điên cuồng, không biết tốt xấu. Bây giờ, có lẽ anh phải trả giá cho sự điên cuồng ấy. Lâm Ánh nói không thương tiếc. Lần trước, cô bị Phó Tổng Lôi Quang trách mắng, cô đã đổ hết tội cho Liễu Diệp Đông. Nhìn tôi giống đang sợ sao? Diệp Đông thản nhiên lên tiếng. Đối với mọi người, những gì Diệp Đông nói chỉ là khoác lác. Lâm Ánh đi đến trước mặt Liên Thục Giai. Liên Thục Giai, cậu có tình cảm với tên Diệp Đông này? Lâm Ánh nhìn thấy Liên Thục Giai đẹp như thế, trong lòng tràn đầy ghen tị. Liên Thục Giai mặt đầy ngọt ngào. Đúng, Lâm Ánh vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đúng ra tôi phải chúc mừng cậu. Khi còn học cấp 3, cậu hình như cũng rất thích Diệp Đông, cuối cùng cậu cũng đã đạt được ước nguyện rồi nhỉ. Nhưng là bạn của cậu, tôi phải nói cho cậu một bí mật. Diệp Đông đã có bạn gái rồi. Thậm chí đã đính đến việc kết hôn. Cô gái kia là một người rất xinh đẹp. Liên Thục Giai nghe được lời của Lâm Ánh, hơi sửng sốt một chút. Cô nhớ rằng Diệp Đông từng nói rằng có lẽ cô không phải là người duy nhất của anh. Chẳng lẽ cái người mà Lâm Ánh nhắc đến, chính là người mà Diệp Đông nói kia sao? Tuy nhiên, Liên Thục Giai không hề tức giận. Diệp Đông ưu tú như vậy, thu hút được nhiều cô gái cũng là rất bình thường. Lâm Ánh tiếp tục nói. Diệp Đông, anh không nên lừa gạt Liên Thục Giai. Một chân đạp hai thuyền như vậy không vui đâu. Thực sự là đáng tiếc, còn tưởng rằng anh sẽ mang cái người kia xinh đẹp kia đến đây để chúng tôi nhìn một chút. Diệp Đông nói, cô ấy sẽ tới, dù sao, các người cũng đã mời cô ấy. Diệp Đông đương nhiên biết, Lâm Ánh đã hiểu lầm Lý Mỹ Na là người phụ nữ khác, đó, chúng tôi mời cô ấy. Ha ha, Lâm Ánh nở nụ cười trêu đùa trên khuôn mặt, những người khác cũng đều bật cười, thậm chí là cười khinh. Khi Lâm Ánh mời Diệp Đông, thuận tiện nói một câu, đưa theo bạn gái của anh. Làm sao có thể đặc biệt mời cô ấy đến? Diệp Đông, anh đúng thật là mặt dày. Xuân bảo, bây giờ tràn đầy tức giận. Nhưng mà, Diệp Đông không có phản ứng gì, anh cũng chỉ đành nhịn đi. Anh cũng biết, Diệp Đông tới đây, chỉ là vì thấy Quách mà đến. Lâm Ánh, cậu hỏi bạn trai cậu xem có thể đến đây chưa? Vương Huy Phát vừa cười vừa nói. Anh cũng không có ý định tiếp tục tốn thời gian với Diệp Đông và Liên Thục Giai. Bọn họ không biết điều thì sau buổi tiệc này, anh ta sẽ chèn ép bọn họ. Hôm nay không cần thiết đem thời gian quý giá quan tâm đến bọn họ. Lâm Ánh nói, Trần Minh nói, không cần chờ anh ấy. Vương Huy Phát vừa cười vừa nói, Trần Minh thực sự là người có tấm lòng rộng lượng, không hổ là có thể trở thành bạn tâm giao của Thẩm Thiếu, là người có thể làm nên đại sự. Những bạn học khác, sau khi nghe được, lại lần nữa phụ họa thêm. Được rồi, bây giờ, chúng tôi bắt đầu tiệc thôi. Vương Huy Phát như muốn tỏa hào quang nói. Ngoài ra, có vài người cũng tràn đầy sự đắc ý là Lâm Điền Điền và Lý Thanh Hà. Phút chốc đã thành nơi ăn uống linh đình. Thầy Quách, thầy không nâng ly sao? Vương Huy Phát có vẻ không vui. Lưu Thông không bỏ qua cơ hội nói. Thầy Quách, Vương Thiếu cùng chúng con mời thầy không nâng ly, là không xem trọng mọi người rồi. Những bạn học khác đều lên tiếng. Cách chương.